Cường đại chiến y, chương 318, trời sinh một đôi. Góc truyện audio.com, Đan Thiến kéo Giang Cung Tuấn, giống như hai người quen thuộc vậy. Giang Tuấn ở sâu trong lòng là kháng cự, nhưng nghĩ đến Đan Chiến thay anh tặng lễ lớn như vậy, còn đem toàn bộ nhân vật lớn tham gia bữa tiệc sinh nhật toàn bộ đều kéo đến nhà hàng lẩu nho nhỏ này ăn cơm, điều này đã làm cho danh tiếng của quán lẩu Long Dịch tăng lên. Kể từ đó, quán lẩu không còn lo thiếu khách nữa. Anh cũng ngầm đồng ý cho Đan Thiến kéo mình. Mà Đường Sở Vi cứ như vậy nhìn Giang Cung Tuấn cùng Đan Thiến đi vào quán lẩu. Cô không có can đảm để đi qua, cô đứng ở đằng xa, hơi chần chờ một lát, sau đó xoay người rời đi. Sở Vi con làm gì vậy? Hà Diệp Mai kéo tay cô lại. Đường Sở Vi trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nói con còn đi vào làm gì, để bị anh ấy khinh thường, cười nhạo. Hay sao, nhà đầu chết tiệt này, bình thường dạy con như thế nào, con chính là vợ cậu ta, hiện tại chồng mình bị người ta cướp, con lại làm rùa rụt đầu, càng vào lúc này, con càng phải lớn tiếng, chủ động đi chào hỏi Đan Thiến, nói là, hôm nay là sinh nhật cô, chồng tôi cho cô mượn dùng một ngày, cái này cũng cân mẹ dạy sao? Hà Diệp Mai vẻ mặt hận sắt không thành thép, con không thể kéo xuống khuôn mặt này được, người nói ly hôn là con, bây giờ lại đi dỗ dành anh ấy, con không làm được. Đường Sở Vi nhẹ giọng mở miệng. Tại thời điểm này, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là ảm đạm. Với một người mà họ không thích, họ không có cảm giác về sự thừa nhận của người khác. Mà người cô thích lại là bạn trai của bản thân mình. Cô hận, hận ông trời vì sao lại đối xử với cô như vậy. Đều nói khổ tận cam lai, nhưng cô chịu, khổ 10 năm, nhưng không có được sự hạnh phúc mà còn phải chịu đựng sự thống khổ lớn hơn. Chị Sở Vi, chị cũng không thể từ bỏ như vậy. Đây chính là 1 tỷ 750 triệu đó, chị không biết 1 tỷ 750 triệu có nghĩa là gì sao? Sở Vi, tương lai của nhà họ Đường tất cả dựa vào con. Người nhà họ Đường không ngừng mở miệng khuyên bảo cô, nhìn thấy khuôn mặt của những được gọi là người nhà này, Đường Sở Vi chỉ cảm thấy ghê tởm. Từ đầu đến cuối thứ mà những người họ Đường này quan tâm chỉ có tiền. Đường Sở Vi nước mắt chảy dài. Hà Diệp Mai cảm giác giọng nói của mình có hơi nặng nề một chút, giọng điệu cũng chậm lại, khuyên nhủ, Sở Vi, mẹ biết con thích Hắc Long, nhưng mà Hắc Long là người nào con chẳng lẽ không biết sao, anh ta là chiến thần nước Đoan Hùng, là thần thủ hộ của Đoan Hùng, phụ nữ cả nước đều thích anh ta, con làm sao có thể cùng người khác tranh giành, hơn nữa con cũng nói, anh ta cùng Hứa Linh ở cùng một chỗ, hiện tại Giang Cung Tuấn lập tức có 1 tỷ 750 triệu, con còn đuổi theo Hắc Long làm gì, 1 tỷ 750 triệu không tốt sao? Nghe mẹ, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, sẽ không hại con đâu. Đi, vào quán lẩu, Hà Diệp Mai nói, sau đó lôi kéo Đường Sở Vi đi về phía quán lẩu. Đường Sở Vi trong lòng không cam lòng, không muốn bị kéo đi vào. Hôm nay, Đan Chiến đã bao hết toàn bộ, những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Đại đa số những người này đều là bạn tốt của Trác Nhã Lệ, có rất nhiều người là người nhà cô, cũng có người là khách trước kia của cô khi ngồi trên đài. Còn có mấy bạn là người của Lâm Hoàng Minh. Còn lại là một số bạn cùng lớp của hai người, những người này bị đuổi ra ngoài, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Trước quán lẩu tập trung không ít người, chuyện gì đang xảy ra vậy, đó không phải là vị bác sĩ thiên tài họ Phương, Phương Vĩnh Cánh sao? Cái gì mà bác sĩ thiên tài, lần này vị bác sĩ thiên tài là Đường Sở Vi, tôi thấy Đường Sở Vi cũng đi vào đó. Tôi còn thấy Diệp Hình, chủ tịch tập đoàn Vạn Quân, trước kia chỉ thấy ở trên TV. Còn có Lâm Hân của Dược Phẩm Trường Sinh. Nhiều nhân vật lớn như vậy mà đều đến cửa hàng lẩu nho nhỏ này, Trác Nhã Lệ này rốt cuộc quen biết bao nhiêu nhân vật lớn vậy. Không ít người bàn tán sôi nổi, mà Trác Nhã Lệ lúc này, đang đứng ở cửa khổ sở cầu xin, Hoàng Minh em sai rồi, cầu xin anh cho em thêm một cơ hội, nể mặt chúng ta cùng giường chung gối, anh tha thứ cho em đi, em sẽ không bao giờ xem thường bạn bè của anh nữa, em sẽ không bao giờ để anh quỳ bàn phím nữa, về sau trong nhà anh nói cái gì sẽ là cái đó, anh bắt em quỳ, em sẽ quỳ. Trác Nhã Lệ biết Lâm Hoàng Minh bỡ đỡ được nhân vật lớn, là nhân vật lớn chân chính. Sau ngày hôm nay, Long Dịch sẽ trở thành một quán lẩu rất nổi tiếng, khách hàng đến không ngừng. Đây là tiền, cô ta không muốn buông tha nó. Cốt, Lâm Hoàng Minh một chút cũng không mềm lòng. Trác Nhã Lệ, sớm đã biết có ngày hôm nay, cần gì lúc trước làm như vậy, tôi muốn cùng cô đoạn tuyệt qua lại. Lâm Hoàng Minh mắng to, liền xoay người đi vào quán lẩu. Một màn này, bị không ít người nhìn thấy. Những người này đều biết từ nay về sau quán lẩu này đã thuộc về Lâm Hoàng Minh. Anh Hoàng Minh, một số bạn cùng lớp gió chiều nào theo chiều đó, đều chạy tới nịnh bợ Lâm Hoàng Minh. Cửa hàng lẩu tầng 3, trong một gian phòng lộng lẫy xa hoa, euro o sắc vài, người ngồi trong phòng, Đan Chiến, Giang Cung Tuấn, còn có Đan Thiến. Thiến nhị, hiện tại hài lòng rồi chứ? Đan Chiến cười hỏi, Đan Thiến liên tục gật đầu, nói, đây là một cái sinh nhật cực kỳ có ý nghĩa, bố cảm ơn bố. Có thể được con gái cảm ơn, Đan Chiến trong lòng rất vui vẻ. Cốc cốc cốc, có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lỗ Sâm đứng ở một bên mở cửa, có hai người đứng ở cửa, một người phụ nữ trung niên, một cô gái mặc quần áo xinh đẹp, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, đó là Hà Diệp Mai và Đường Sở Vi. Chào ngài Đan, Hà Diệp Mai đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười rực rỡ, nói, không ngại nếu chúng tôi vào ngồi cùng chứ. Sau đó, bà còn lớn tiếng kêu lên, Giang Công Tuấn, vợ cậu tới rồi. Giang Công Tuấn đang ngồi ở cửa sổ phòng, anh hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Nghe được tiếng kêu, anh đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hà Diệp Mai cùng Đường Sở Vi đứng ở cửa. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn Đường Sở Vĩ, trên mặt mang theo ý cười, Sở Vi, sao em lại tới đây? Nói xong, anh đã kéo tay Đường Sở Vi kéo cô đi vào. Đường Sở Vi vốn định từ chối, nhưng cô vẫn nhịn xuống, tùy ý Giang Công Tuấn lôi kéo mình, Sở Vi, các con nói chuyện đi, mẹ sẽ không đi vào quấy rầy. Hà Diệp Mai rất biết điều nói. Bà ta biết thân phận của Đan Chiến, bà không có tư cách đi vào, bà cũng chỉ là dẫn Đường Sở Vi tới trong gian phòng riêng. Đường Sở Vi ngồi xuống, chào chị dâu. Đan Thiến ngọt ngào kêu một tiếng, Đường Sở Vi gật đầu, nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Thanh niên các con nói chuyện đi, ta sẽ không làm phiền nữa. Đan Chiến rất hiểu biết đứng lên, nhìn Lỗ Sâm một cái. Lỗ Sâm biết ý, đi theo Đan Chiến cùng đi ra khỏi phòng. Đan Thiến nhìn Giang Công Tuấn ngồi bên cạnh Đường Sở Vị, trên mặt xinh đẹp mang theo ý cười, nói, chị dâu, chị và anh Giang thật sự là trời sinh một đôi, một người xinh đẹp như tiên, một người cái thế vô song, thật sự là anh hùng xứng mỹ nữ. Thật không? Đường Sở Vi trong lòng không yên, tùy ý qua loa có lệ. Đúng vậy, Đan Thiến nghiêm túc gật đầu. Đường Sở Vị quá đẹp, đẹp đến mức ngay cả cô là phụ nữ cũng có chút hâm mộ. Nếu cô là đàn ông, khẳng định cũng sẽ yêu Đường Sở Vi. Giang Công Tuấn cảm kích nhìn Đan Thiến một cái, nha đầu này đúng là miệng rất ngọt. Giang Công Tuấn nhìn Đường Sở Vị, hỏi, Sở Vi, sao em lại tới đây, em không giận anh sao, anh đã nói với em, anh bị oan, hiện tại cảnh sát đã điều tra rõ ràng, anh đã được tha bổng rồi. Đường Sở Vi trả lời lại một tiếng, nói, em tin tưởng anh bị oan. Đường Sở Vi rất có lệ. Cô không quan tâm nhiều về vấn đề này. Trước khi chuyện này xảy ra, cô một lòng muốn sống với Giang Công Tuấn, nhưng chính là bởi vì xảy ra chuyện này, Giang Công Tuấn bị bắt, cô mới biết Hắc Long còn sống. Hơn nữa Hắc Long còn giúp cô đoạt được danh hiệu bác sĩ thiên tài. Bây giờ trong đầu cô toàn bộ đều là Hắc Long. Cách chương.